Võng du trọng sinh tinh hà, chương 415, lựa chọn 1, góc truyện audio.com. Có điều sau trận chiến này vẫn là Lâm có thu hoạch nhiều nhất rồi. Hắn không chỉ thành công đột phá tới đại kiếm hào, ở trên kiếm đạo thực lực tăng mạnh, có thể hai loại Haki không đột phá như dự đoán của Lâm. Nhưng vẫn có tiến bộ một chút, hơn nữa Lâm đã cảm giác được Haki của hắn đã có dấu hiệu muốn đột phá rồi. Trước đó Lâm còn cho rằng Haki tới 100 là sẽ đột phá, nhưng không phải như vậy. Haki đột phá tới đỉnh phong cấp bậc còn phải cần có điều kiện đặc biệt giống như cảnh giới kiếm đạo vậy. Cho dù chỉ đột phá một cái kiếm đạo cảnh giới thôi, thì Lâm cũng mạnh hơn trước đó một bậc, có thể so với chuẩn tứ hoàng thì hắn kém một chút. Nhưng ở trong đại tướng cấp này thì Lâm càng thêm mạnh mẽ. Nắm chắc đánh bại cùng cấp càng lớn hơn, sức chống cự khi đối mặt với tứ hoàng hoặc chuẩn tứ hoàng càng mạnh. Năng lực sinh tồn biến lớn, Lâm trải qua 2 ngày tu dưỡng đã hoàn toàn hồi phục thời kỳ toàn thịnh. Thực lực cũng càng tiến một bước nhỏ, hiện tại Lâm có thể trong thời gian ngắn tiếp tục phi tốc tiến bộ. Dù sao hắn vừa mới đột phá cảnh giới kiếm đạo. Kiếm đạo thông qua dư kình vừa mới đột phá này sẽ tiến bộ nhanh chóng là điều tất nhiên. Hiện tại chỉ còn kém 2 loại Haki đột phá nữa, là thực lực của Lâm sẽ tiến bộ càng lớn. Có điều Haki là cần kích thích mới có tiến bộ, có thể nói thông qua lần đại chiến này, những thành viên tham gia đều có tiến bộ vượt bậc, cho dù lần này tổn thất cũng không ít, nhưng chỉnh thể thực lực của tổ chức càng mạnh hơn trước đó nhiều. Chỉ việc sau lần này tăng thêm mấy cái trung tướng cấp thực lực thì cũng đã rất đáng giá rồi. Phải biết hải quân vài năm mới xuất hiện một trung tướng cấp thực lực cường giả. Không phải cứ đeo lên quân hàm trung tướng là có thực lực này. Bởi vậy có thể thấy trung tướng cấp chiến lực là khó bồi dưỡng chừng nào. Lần này tổ chức của Lâm lập tức gia tăng vài vị. Chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Hơn nữa 3 vị đỉnh phong chiến lực là Lâm, Fiona và Eboli đều thực lực tăng mạnh, nói chỉnh thể thực lực tăng mạnh cũng không hề sai. Lại trôi qua 2 ngày, lúc này Lâm đã hoàn toàn tiêu hóa thu hoạch đạt được từ lần đại chiến này. Theo Lâm càng ngày càng mạnh, thì thời gian hắn tiêu hóa thu hoạch qua những trận đại chiến càng ngày càng ít. Lúc này Lâm đang đứng ở ban công nơi tòa biệt thự của hắn ở, lúc này Lâm đang do dự rất khó có quyết định. Từ hôm qua bắt đầu, Lâm đang dự tính cho kế hoạch tiếp theo. Trải qua suy tính nửa ngày, Lâm có 2 lựa chọn. Một là lập tức thực hiện từ kế hoạch dành cho đảo cá voi. 2 là tăng lên thực lực. Nói chuẩn xác hơn là đột phá Haki. Đảo cá voi thực hiện kế hoạch là chắc chắn phải làm. Hơn nữa đại chiến vừa mới kết thúc, Lâm dự đoán hắn sẽ được hưởng ngắn ngủi yên tĩnh. Như vậy thời cơ này quá thích hợp thực hiện kế hoạch. Còn tăng lên thực lực thì khoảng thời gian này cũng rất thích hợp. Còn chuyện thực hiện cả 2 cùng lúc là không thể nào. Một khi Lâm thực hiện kế hoạch trên đảo cá voi, thì nơi này cần bản thân Lâm đến tọa trấn. Chỉ Fiona cùng Eboli không là không đủ. Toàn đảo tăng lên thể chất, mấy trăm vạn người cùng một làm như vậy gây nên động tĩnh là không hề nhỏ. Nếu không có Lâm trấn áp thì nguy cơ sẽ rất lớn. Bởi vậy một khi kế hoạch được thực hiện, thì Lâm sẽ không thể rời khỏi đảo cá voi. Haki không có kích thích thì rất khó đột phá. Bởi vậy 2 cái lựa chọn này rất khó quyết định. Sư huynh, ngươi nói ta nên tăng thực lực lên hay là toàn lực phát triển tổ chức? Lúc này Eboli vừa mới mở cửa bước ra ban công hóng chút gió thư giãn. Thì hắn đột nhiên nghe thanh âm của tiểu sư đệ vang lên bên tai. Hơ sững sốt một chút thì Eboli nghiêm túc trả lời. Vẫn là thực lực quan trọng hơn a. Thực lực của ngươi càng mạnh thì tổ chức chúng ta phát triển càng nhanh. Lực cản sẽ càng ít. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đảo cá voi vẫn cần một chút thời gian để tiêu hóa lợi ích lần này mang lại. Thời gian này đủ sư đệ ngươi tăng thực lực lên một bậc rồi. Lâm nghe Eboli nói vậy cũng lâm vào trong suy nghĩ. Hắn cảm thấy cũng đúng. Trước đó Lâm chưa từng cân nhắc tới việc đảo cá voi lần này cũng có lợi ích rất lớn từ chiến thắng của Lâm. Bởi vậy hòn đảo này đang cao tốc phát triển. để đạt tới bình cảnh cần một chút thời gian. Mà có lẽ khoảng thời gian trống ra này chính là lúc Lâm tranh thủ tăng lên thực lực của mình. Suy nghĩ thấu đáo, Lâm có quyết định, trước tiên đến hòn đảo kia tranh thủ tăng lên thực lực của mình. Sau đó trở về thực hiện kế hoạch, cho dù lúc đó thời kỳ hòa hoãn đã qua, thì lúc đó thực lực của Lâm cũng đã hoàn toàn khác biệt. Vậy thì không cần phải lo lắng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, Lâm quay đầu nhìn về phía Erboli nói, sư huynh cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi nhắc nhở sư đệ có lẽ sẽ còn quấn quýt một thời gian. Nghe Lâm nói cảm ơn, thì Erboli biết Lâm đã có quyết định, sau đó cũng mỉm cười nói, sư huynh đệ chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Ngươi chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Cách chương.